Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 25, 25, đưa bao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ chạy một mạch ra ngoài, thở hổn hển, sao bản thân lại căng thẳng như vậy nhỉ? Chẳng qua chỉ là đưa đôi bao tay thôi mà. Trương Vũ sờ sờ đầu, tự nhủ, anh chạy nhanh như vậy có hai lý do. Một là sợ cô từ chối lòng tốt của mình, hai là sợ người khác nhìn thấy rồi nói ra nói vào. Khi các thanh niên trí thức trở về điểm thanh niên trí thức, Vương Tiểu Thanh đã chia xong những chiếc bánh ngô. Về rồi à, mọi người mau tới ăn cơm đi. Vương Tiểu Thanh đã bắt đầu ăn rồi. Mọi người thực sự rất đói và khát. Trước tiên uống một ngụm nước, rồi mới ăn. Tiểu Thanh, rau dại cho vào bánh ngô ngon thật, không đắng chút nào. Lưu Hiểu Yến được ăn ngon nên vui vẻ hẳn lên. Tiếc và không nhiều lắm. Ăn xong, Vương Tiểu Thanh nhanh chóng đi rửa bát, không có dầu mỡ nên rửa rất nhanh. Nhân lúc mọi người đều nằm nghỉ trên giường, Vương Tiểu Thanh lẻn vào không gian để ngâm mình trong nước suối. Nước linh tuyền ấm áp như suối nước nóng, toàn thân đều được thư giãn. Không biết từ lúc nào Vương Tiểu Thanh ngủ thiếp đi, sau đó nghe được có người gọi mình. Ơi, tới đây. Vương Tiểu Thanh từ trong nhà vệ sinh bước ra. Nhanh lên, đi làm thôi. Lưu Hiểu Yến kéo tay Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh dụi dụi mắt, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Những người khác cũng mắt nhắm mắt mở như vậy. Tiểu Thanh, tôi mang theo nước rồi, lát nữa chúng ta cùng uống nhé. Lưu Hiểu Yến lắc lắc bình nước lớn trong tay. Cảm ơn cô Hiểu Yến, tôi chưa mua bình nước, phải đợi đến lần nghỉ tới mới đi mua được. Trước đó Vương Tiểu Thanh không nghĩ đến vấn đề này, nên quên mất không mua. Trương Hồng Châu đi sau họ, nghĩ thầm không biết sao Lưu Hiểu Yến lại luôn bám theo Vương Tiểu Thanh như vậy. Lúc nào cũng bám theo Vương Tiểu Thanh, cô cũng không có bình nước, cũng không nghe thấy cô ấy nói sẽ chia sẻ với cô. Vương Tiểu Thanh không biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của Trương Hồng Châu, mà dù có biết cô cũng không để tâm. Đến ruộng, tiếp tục nhổ cỏ, Vương Tiểu Thanh lấy bao tay ra, suy nghĩ một chút Lưu Hiểu Yến đối với cô thật lòng. Cô cũng nên như vậy. Hiểu Yến, đây, cô đeo bao tay vào thì sẽ không đau tay nữa. Vương Tiểu Thanh đưa cho Lưu Hiểu Yến một chiếc bao tay. Wow, tốt quá, còn cô thì sao? Lưu Hiểu Yến vui vẻ nhận lấy găng tay, rồi lại lo lắng không biết Vương Tiểu Thanh còn đôi nào không. Tôi còn một chiếc. Vương Tiểu Thanh đã đeo bao tay vào. Đồng chí Vương, cô còn bao tay không? Tôi cũng muốn. Trương Hồng Châu không biết xấu hổ, tiến lại gần, xin lỗi, không còn nữa. Vương Tiểu Thanh mỉm cười đáp lại, cô ta không được lợi nên không vui đó mà. Vương Tiểu Thanh cười cười, lười quan tâm đến cô ta, chỉ tập trung làm việc. Trương Vũ từ xa nhìn thoáng qua, thấy Vương Tiểu Thanh đang đeo găng tay làm việc, anh thở phào nhẹ nhõm. Một buổi chiều trôi qua, tiếng loa báo hết giờ làm việc vang lên. Vương Tiểu Thanh tháo găng tay ra, may mắn thay, tuy có hơi đỏ nhưng không bị phồng rộp thêm. Nhìn cái gì vậy? Tiểu Thanh, Hiểu Yến đi tới. Vương Tiểu Thanh vội vàng giấu tay đi. Buổi sáng Hiểu Yến đã thấy tay cô bị phồng rộp, nếu phát hiện nước phồng biến mất, Vương Tiểu Thanh cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không có gì, tôi đang nghĩ hôm nay chúng ta hẳn là có thể được 3 công điểm đấy. Vương Tiểu Thanh chuyển chủ đề, hẳn là có thể. Lưu Hiểu Yến còn khá vui vẻ, nghĩ rằng công việc đồng áng cũng không quá vất vả. Hai người tháo găng tay đi về, phát hiện đã không thấy bóng dáng Trương Hồng Châu. Cô ta chắc đã về rồi. Không sao, chúng ta đi thôi. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng đi trả công cụ. Đội trưởng, hôm nay chúng tôi có được 3 công điểm không? Vương Tiểu Thanh lau mồ hôi trên trán, cười hỏi đội trưởng đang ghi chép. 3 công điểm, cố gắng lên, ngày mai lấy 4 công điểm, vài ngày nữa 5 công điểm. các cô liền có thể ăn no ăn ngon rồi. Đội trưởng không quên khích lệ. Cách chương.